Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459 Huyền U Vực. Thủ tọa đại sư nói làm Phất Y cảm thấy rất là mới mẻ. Thế gian đối Bạch Trạch bực này thần bí yêu tu ghi lại cực nhỏ. Đại đa số sinh linh căn bản không tin Bạch Trạch chân thật tính. Cho nên chỉ có một ít ngọc giản ghi lại chung cũng đem chúng nó quá mức thần hóa. Quá mức khuếch đại, thí dụ như có thể liếc mắt một cái khám phá nhân tâm. Thông qua mê hoặc tâm trí thay đổi tà ác linh hồn từ từ. Phất Y tưởng tượng đến này đó ghi lại liền nhịn không được chửi thầm. Muốn thực sự có lợi hại như vậy, tông chủ năm đó gì đến nỗi tìm mọi cách lừa dối đại gia nhập tông. Trực tiếp khống chế một chút tâm trí không phải được rồi, bất quá trong ngọc giản có vài giờ nhưng. Thật ra chân thật. Bạch Trạch trí thuần trí thiện, thông hiểu vạn sự, có thể khuy thiên cơ, là đối sinh linh cùng thiên địa có lợi điểm lành yêu thú, Phất Y đối tông chủ hiểu biết không coi là nhiều, chỉ cảm thấy hắn có đôi khi giống cái trường không lớn người thiếu niên. Có đôi khi lại gian trá giảo hoạt giống chỉ sống mấy chục vạn năm cáo già. Nhưng mặc kệ từ nào một phương diện xem. Hắn lão nhân gia đều cùng Phật môn không gì liên hệ, vãn bối kiến thức hạn hẹp. Nếu là phương tiện, có không thỉnh đại sư nói rõ chỉ điểm một vài. Phất Y rất tưởng biết có quan hệ Bạch Trạch càng. Nhiều tin tức, mặc kệ thật giả, trước cất vào trong đầu lại nói, thủ tọa đại sư vốn là thập phần hiền hòa. Nghe vậy hơi hơi gật đầu một cái liền ôn nhu giảng thuật lên, thế nhân toàn ngôn Phật tổ nãi viễn. Cổ chí giả. Bất đồng với thập tổ như vậy thần diệu phi phàm, lại cũng có thể đủ thông hiểu thiên địa đạo nghĩa, cũng tìm lối tắt ngộ đến Phật môn kinh văn, dẫn vô linh căn, vô tiên duyên giả nhập đạo tu luyện, 9 thành 9 Phật tu đều nhận đồng vị này trí giả là nhân. Tộc tu sĩ, hắn đại từ đại bi, thuần thiện bác ái, ngộ tính cực cao, là mỗi một thế hệ đệ tử Phật môn tinh thần người dẫn đường. Cho nên chẳng sợ Phật tổ bổn vô tướng, đại gia vẫn là không ngừng vì hắn lập tượng, ngàn mặt vạn mặt hình thái khác nhau. Duy nhất bất biến chính là hình người, ta tông khai tông tổ sư từng với một chỗ bí cảnh chung được. Đến một quả ngọc giàn, mặt trên sở thư cùng đương kim ghi lại hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn điên đảo tổ sư đối Phật tổ nhận chi. Ngọc giàn sương, Phật tổ đều không phải là nhân tộc. Mà là yêu thú Bạch Trạch hình người hóa thân. Bạch Trạch mỗi cách hồi lâu liền muốn lâm vào ngủ say. Rồi sau đó lấy hình người hóa thân trợ thiên địa sinh linh vượt qua lớn lớn bé bé kiếp nạn, Phất Y. Trong lòng chấn động, này ghi lại nghe rất là đáng tin cậy a. Tông chủ hắn lão nhân ra còn không phải là bản thể ngủ. Hồn linh chuyển thế vì dịch chính một lần nữa tu luyện sao? Ngọc Giản còn nói. Người này hình hóa thân đều không phải là mỗi một lần đều là đại từ đại bi, mà là có thiện cùng ác hai mặt, đến nỗi cuối cùng chiếm cứ thượng phong chính là nào một mặt. Muốn xem toàn bộ tu tiên vực đại cục biến hóa, này ở giữa cơ duyên xảo hợp vi diệu dị thường. Ngọc Giản cũng không từng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, Phất Y hồi tưởng khởi tông chủ ngủ say trước. Xác thật phân phó qua bọn họ phải chú ý hồn linh chuyển thế tình huống. Còn nói là Bạch Trạch nhất tộc am hiểu ẩn nấp, nếu phát hiện chuyển thế giả là ác linh cần thiết đem này bắt được tới giết chết, cũng may dịch. Chính đứa nhỏ này từ sinh ra đến bây giờ đều là thiên chân vô tà. Có thể nói là trí thuần trí thiện bản tôn. Nói như vậy, có thể hay không là tam thiên vực đại cục biến hóa. Vừa lúc phù hợp tông chủ chờ mong, dịch chính là lương thiện hạng người. Hắn trận này ngủ say cùng chóc hồn linh chuyển thế hành vi mới không tính uổng phí công phu, chỉ là Phất Y trăm triệu không nghĩ tới. Bạch Trạch hóa thân thế nhưng chính là Phật môn thủy tổ. Có lẽ ở viễn cổ thời kỳ, Bạch Trạch đã dự cảm đến thế gian cân bằng không hề. Sự tình không ổn, vì thế ngủ say sau hóa thân vì nhân tộc, phát huy mạnh càng vì ôn hòa Phật đạo. Lấy tiêu trừ sinh linh trong lòng chấp niệm cùng ác niệm, bí cảnh chung không chỉ có này một quả. Ngọc giàn, còn phụ có một con lục giai siêu phẩm Bạch Trạch chi cốt. Thiên diện Phật tông khai tông tổ sư đem này trang nhập chữ vật trong túi. Từ nay về sau liền trở thành chấn tông bảo vật chi nhất, đáng tiếc chính là ngọc giản vô pháp mang ra bí cảnh, rời đi nháy mắt liền biến mất không thấy. Tổ sư trở lại Tam Thiên vực sau, từng cùng vài vị giao hảo cao tăng nói. Bất quá chư vị cao tăng không ủng hộ này cách nói. Chỉ đương nghe hắn một hồi vọng ngôn, tổ sư đều không phải là chấp nhất người. Từ đây không hề cùng người ngoài nói. Chỉ chừa ở môn tông bí sử trung cung các trưởng lão truyền xem, thủ tọa trưởng lão nói xong nhẹ nhàng thở dài, nói, hiện giờ tông môn không còn nữa tồn tại. Bí sử không hề là bí sử, nhưng bực này ngôn luận với phần lớn Phật tu vẫn là vọng ngôn. Còn thỉnh tiểu hữu chôn sâu với trái tim, Phật tu chung cũng có rất rất nhiều bất đồng chi nhánh. Chi nhánh một nhiều, tự nhiên sẽ có cực đoan một loại. Thủ tọa trưởng lão là lo lắng loại này, Phật tổ bổn vì yêu tu, cách nói vì chính mình cùng thiên. Diện Phật tông người rước lấy phiền toái. Phất y nghiêm túc gật gật đầu, bảo đảm nói, đại sư yên tâm, ta tuyệt không sẽ bên ngoài lung tung truyền lời, ở trong điện cùng thủ tọa viên ách khách sáo vài câu. Phất y đứng dậy đưa ra cáo từ. Nàng còn muốn đi trước huyền u vực giải quyết nơi đó huyết con rối trận pháp. Sớm một ngày đến là có thể sớm một ngày hủy diệt này tà vật, rời đi thiên diện Phật tông sau. Phất y ngự kiếm bay về phía truyền tống quảng trường, khi còn nhớ thương thủ tọa đại sư lời. Nói kiếp trước chóc hồn linh ý đồ cứu thế. Kết quả còn không có sống thượng mấy ngày liền đã chết. Bất quá dựa theo thủ tọa đại sư, từ từ đọc sách uutxt.me. Cách nói tới xem, liền tính kiếp trước tiểu tông chủ sống lại, cuối cùng cũng nên sẽ bởi vì thời cuộc không thích hợp biến thành ác linh. Này một đời, thiên thời địa lợi nhân hòa, tiểu chính hồn linh mới có thể vẫn luôn thuần thiện, truyền tống trên quảng trường không có nhiều. Ít tu sĩ, mỗi tòa trận pháp hàng phía trước đội đều không nhiều lắm. Phất y nghe được bên cạnh có người đang nói Vô Lan Tông đang ở tổ chức luận kinh đại hội. Vực nội rất nhiều tu sĩ đều tiến đến Vô Lan đảo xem náo nhiệt, làm mọi người nói chuyện say sưa. Không ngừng Phật hội, còn có thiên diện Phật Tông đem kinh Phật, xá lợi tử, cùng với tam phân chấn tông bảo vật tất cả phó thác cấp Vô Lan Tông một chuyện. Vô Lan Tông nguyên là tu di vực đệ nhị đại Phật Tông. Môn trung 10 dư danh cao tăng cùng thiên diện Phật tông trưởng lão giống nhau, đều thực chịu thế nhân tôn kính, nhận lấy kinh văn xá lợi cùng chấn tông bảo vật sau, Vô Lan tông đem thiên diện Phật tông còn lại mọi người tất cả thu lưu. Trưởng lão vẫn như cũ vì trưởng lão, đệ tử đều có thể dựa theo tâm ý lựa chọn các đại phong cư trú, đến nỗi kia điêu khắc ngàn người ngàn năm tượng Phật sơn mạch, Vô Lan Tông cũng vô tâm đi chiếm cứ. Về sau đó là cùng Thánh Quang Sơn Mạch, Phật Ảnh Hồ giống nhau vô chủ thánh địa. Phất y nghe xong vài câu đã bài đến phía trước nhất. Liên tiếp truyền tống 4 lần đã thân ở huyền u vực nội. Một bước ra truyền tống trận, thuần túy nồng đậm âm trầm hàn khí ập vào trước mặt, làm nàng cả người không khỏe. Vội vàng vận chuyển hắc ngư hơi thở ở kinh mạch du tẩu một vòng mới tính hảo, huyền u vực là hồn tu nơi tụ tập, bởi vì nơi này dương khí nhược, âm khí trọng, tà tu cùng tu luyện riêng công pháp ma tu cũng thích trường ở này. Phất y thân là một thân chính khí kiếm tu, bước vào truyền tống quảng trường nháy mắt liền khiến cho không ít tu sĩ chú ý, có tu sĩ cấp thấp, mang theo sợ hãi cùng chán ghét ánh mắt. Cũng có cùng cảnh giới tu sĩ không có hảo ý đánh giá. Nàng đỉnh bất hữu thiện ánh mắt vội vàng rời đi. Tính toán trước tìm một tòa đại hình thành chỉ mua một quả bản đồ ngọc giản. Lại đi tìm kiếm huyết con rối trận pháp nơi cực âm địa, đi ra truyền tống quảng trường sau. Phất y tế ra trầm vụ thăng lên trời cao quan sát một chút hoàn cảnh. Phát hiện phía đông cách đó không xa liền có thành trì hình dáng. Vì thế giá trầm vụ nhắm hướng đông bay đi, huyền u vực không có thái dương. Cái gọi là ban ngày chỉ là xám xịt thiên. Ban đêm nhưng thật ra có cùng ngoại vực đồng dạng ánh trăng dâng lên. Chẳng qua lại nơi này ánh trăng bị xưng là thái âm, cứ việc âm khí nặng nề. Nhưng huyền u vực cũng từng là một phương linh khí dư thừa đại hình vực. Chỉ là hiện giờ linh khí giảm mạnh, đảo có vẻ âm khí càng thêm nồng đậm. Phất y kiếp trước thực không thích cùng hồn tu giao tiếp. Loại này lựa chọn bỏ rớt thân thể chỉ tu hồn phách tu sĩ. Luôn là cho nàng một loại âm chắc chắc cảm giác, đang nghĩ ngợi tới lần này tiến đến tốt nhất vô. Thành vô tức giải quyết hảo vấn đề. Không cùng bất luận cái gì tu sĩ giao tiếp mới hảo. Phía sau liền có một trận nồng đậm âm khí cuồn cuộn tới. Tiếp theo chính là một đạo bén nhọn chói tai kêu gào, đứng lại. Giao ra túi chữ vật. Ta chờ tha cho ngươi bất tử. Ngoặc kép. Hết chương.